Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, Dương Chiêu cầu thơ. Các vị, Vương Dung làm như thế, cũng là hy vọng có thể thông qua phương thức này, chiêu thu đến càng nhiều cấm quân huấn luyện viên trợ giúp ta. Nếu như đều biết ta chỗ này là không giao mời kim, vậy sau này há không phải không có người tới? Không bằng như vậy, nếu như chư vị thật sự là cảm thấy khó có thể tiếp thu, liền đổi thành lúc đầu một nửa tốt. Vương Dung cười cợt, đột nhiên nói, chuyện này, được rồi. Tám tên cấm quân huấn luyện viên liếc nhìn nhau, cảm thấy Vương Dung nói cũng có đạo lý. Rốt cục cố hết sức gật gật đầu. Thấy cảnh này, Vương Dung rốt cục nở nụ cười. Sau đó, chính là cụ thể sự nghi. Vương Dung trại huấn luyện xây dựng ở linh mạch trên đã là xác định không thể nghi ngờ. Nơi đó có sư phụ của chính mình, Tà Đế lão nhân, tọa trấn. Hơn nữa những thực lực này mạnh mẽ, lấy một cản trăm cấm quân huấn luyện viên, tuyệt đối là vững như thành đồng vách sắt. Chờ nhàn thế lực căn bản là đừng nghĩ đánh Vương Dung linh mạch chú ý. Cho tới căn cứ kiến thiết vấn đề, Vương Dung rất sớm trước cũng đã bắt đầu lên trên ném tiền. Tuy rằng không nhất định có nhanh như vậy, bất quá Vương Dung tin tưởng, thời gian 3 tháng cũng có thể có cái mô hình, có chỗ quy mô, quá tốt rồi, không nghĩ tới công tử thậm chí ngay cả linh mạch đều có. Không trách công tử muốn tìm nhiều như vậy cấm quân huấn luyện viên. Công tử yên tâm, chúng ta ngay hôm đó liền đi khởi hành, lập tức dựa theo công tử nói đi làm. Tám tên vóc người to lớn, nghiêu cao mã đại cấm quân huấn luyện viên hưng phấn không thôi. Vương gia tuy rằng tiếng tăm rất lớn, nhưng khắp mọi mặt thực lực, tích lũy nhưng không dày. Bọn họ vốn là thán phục Vương Dung phẩm tính, mới tự nguyện qua đến giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới, Vương Dung chuẩn bị khá đầy đủ. Linh mạch thứ này cũng không phải cái gì thế lực đều có thể có. Cấm quân huấn luyện viên mỗi một cái đều là lôi lệ phong hành, lời hứa đáng giá nghìn vàng chủ. Bên này đáp ứng rồi Vương Dung, lập tức liền dựa theo Vương Dung cho địa đồ chỉ dẫn, từ một tên vương gia hộ vệ mang theo, hướng về trong quần sơn chi chít linh mạch mà đi. Ha ha, Vương công tử, đã lâu không gặp. Đưa đi một làn sóng, lại tới nữa rồi một làn sóng. Ngay ở tám tên cấm quân huấn luyện viên rời đi không lâu về sau, một người đàn ông tuổi trung niên, bạch phục lau nhà, phong độ lỗi lạc, mang phác đầu, từng bước một từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Vương Dung gặp lại tấu chương, khuấy lên triều chính, thiên hạ, bây giờ 3 tháng hết hạn tù phóng thích, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Vương Dung là nhất định khó có thể dễ dàng được hưởng an nhàn. Ngươi là? Vương Dung nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn bên ngoài đi tới tên này nam tử xa lạ. Vương Dung tin tưởng, cửa hộ vệ tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện một mình vào đây. Bất quá người, Vương Dung thật sự là lạ mắt vô cùng. Ha ha ha, Vương công tử, chúng ta mấy tháng trước mới thấy qua, đương thời công tử còn tặng ta 1000 lạng hoàng kim. Công tử chẳng lẽ đã quên sao? Người đến cười ha ha, 1000 lạng hoàng kim. Vương Dung càng phát mê hoặc, hắn mặc dù bây giờ là chân chính gia tài bạc triệu, nhưng 1000 lạng hoàng kim cũng không phải con số nhỏ. Nếu như mình đưa đi quá, không thể không được, làm sao có khả năng? Người này đến cùng là lai lịch gì? Vương Dung híp mắt, trong đầu liên tiếp, Vương Dung tự hỏi vẫn không có đạt đến loại kia dễ quên mức độ. Nếu quả như thật mình đã từng thấy người, mình nhất định có thể đã gặp qua là không quên được. Thế nhưng người trước mắt này, Vương Dung hoàn toàn không có ấn tượng a. Ha ha, công tử còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Còn nhớ Thanh Phượng lâu phụ cận, người giúp người kia sao? Người đến rốt cục thu nụ cười, thầm thầm nói ra, âm âm, lại như một tia điện xẹt qua đầu óc. Vương Sung đột nhiên trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn trước mắt tên này phác đầu áo bào trắng nam tử. Là ngươi? Vương Sung rốt cuộc biết người này là ai? Chỉ là biết về sau. Vương Sung trái lại càng thêm không thể tin được. Dương Chiêu, người này lại liền Dương Chiêu. Chính là cái kia tự mình ở Thanh Phượng lâu bên ngoài gặp phải. Rối bù, cả người hỗn bẩn bẩn. Lưu manh bình thường nam tử. Cái kia tương lai đại đường quốc cậu. Vương Sung sở dĩ sẽ đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Là bởi vì tương lai hắn còn có một cái càng thêm tuyên truyền giác ngộ tên. Dương Quốc Trung, Dương Chiêu là của hắn bản danh, mà nước Trung là hắn tương lai hoạn lộ đắc ý, phong quang vô hạn về sau tên. Bất quá tất cả những thứ này, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, cái khác hiển nhiên còn không có ai biết, bao quát Dương Chiêu tự mình, lại là hắn. Một người khí chất lại có thể biến hóa lớn như vậy. Vương Sung thật sự giật mình không nhỏ. Hắn là lần đầu tiên thấy được một người khí chất lại có thể biến hóa đến mức độ này. Hắn từng thấy Dương Chiêu xa suốt thời gian dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một tên lưu manh. Thế nhưng hiện tại Dương Chiêu, nơi nào còn có thể nhìn ra được một chút xíu dáng vẻ. Hoàn toàn liền là một bộ danh sĩ phong lưu dáng vẻ. Dương Chiêu hiện tại nhất cử nhất động, liền phong độ, e sợ liền triều đình trên một ít các đại thần, đều muốn mặc cảm không bằng. Thực sự là so với đại phu, còn muốn giống đại phu. Không trách hắn tương lai có thể ở trong triều đường sống đến mức thanh danh vang dội. Khuấy lên phong vân, chỉ bằng bộ này khí chất cùng vẻ ngoài. Hắn liền tuyệt đối sẽ không so với trên triều đình đám người lớn kia kém đi nơi nào. Vương Sung là biết Dương Chiêu nội tình. Thế nhưng vào lúc này, Vương Sung không thể không vì là sâu sâu thuyết phục. Bộ này vẻ ngoài, coi như mình đều không làm được. Ha ha ha, công tử hẳn còn chưa biết ta là ai đi. Che họ Dương, tên Chiêu, Thái Chân Phi chính là ta đến thân em họ. Dương Chiêu khom người, tự báo họ tên, một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, liền bộ này dương dương đắc ý sắc mặt, đem hắn trước khổ tâm kinh doanh danh sĩ phong lưu hình tượng phá hủy sạch sành sanh. Trên bản chất, Dương Chiêu vẫn là cái kia thị tỉnh đồ, nguyên lai ngươi là Thái Chân Phi đường huynh. Vương Sung giả vờ giật mình, nhưng trong lòng âm thầm nở nụ cười. Dương Chiêu nội tình hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Bất quá những này nhưng không có cách nào ở Dương Chiêu trước mặt trực tiếp. Ha ha, lần trước nhận Mông công tử biếu tặng hoàng kim ngàn lượng. Dương Chiêu một mực không có cơ hội đáp tạ công tử. Dương Chiêu đã ở bên ngoài chuẩn bị hoàng kim ngàn lượng. Liền thả ở trên xe ngựa. Một lúc ta liền phái để hạ nhân đưa ra, trả lại công tử. Dương Chiêu nghiêm mặt nói, tin ngươi mới là lạ. Vương Sung trong lòng cười thầm, biết rồi người trước mắt là ai, biết rồi hành vi của hắn tác phong. Vương Sung tin hắn trong xe ngựa có 1.000 lạng hoàng kim mới là lạ. Đời trước, Dương Chiêu nhưng là nổi tiếng bên ngoài, thiên hạ đều biết, hắn tuy rằng vô học. Nhưng chỉ cần cùng tiền có liên quan, lập tức biến thành khôn khéo cực kỳ. Đây cũng là bản sắc biểu lộ. Hơn nửa đời người đều đang đánh cược trong phường vượt qua. Bản lãnh khác không học được. Chỉ có phương diện này, tinh khôn vô cùng. Người như thế, ăn vào đi đồ vật sẽ phun ra. Cái kia tuyệt đối không thể. Dương đại nhân khách khí, đưa đi chính là đưa đi. Đó cũng là tại hạ một chút tâm ý. Dương đại nhân liền không cần khách khí. Vương Sung nói, ha ha, tất nhiên như vậy, vậy ta liền không cùng công tử khách khí. Dương Chiêu ý tứ, thấy đỡ thì thôi. Nếu như Vương Sung thật sự muốn thu, hắn trên xe ngựa còn thật không có cái gì 1.000 lạng hoàng kim. Đúng rồi, kỳ thực lần này tới, ta cũng là người mang sứ mệnh. Đây là nương nương tự viết một phong thư. Công tử không ngại nhìn. Ồ, Vương Sung liếc mắt nhìn Dương Chiêu. Đại để ý bên ngoài. Làm nửa ngày, nguyên lai chân chính muốn thấy mình người là Thái Chân Phi. Từ Dương Chiêu trong tay tiếp nhận lá thư đó. Liếc mắt nhìn, trang tên sách trên chữ viết. Kiểu chữ lụa cũng có một luồng danh môn vọng tộc. Thư hương thi lễ mùi vị, lại thực sự là Thái Chân Phi chữ viết. Vương Sung âm thầm kinh ngạc, Thái Chân Phi sớm đã có mời người viết thay thói quen. Tuy rằng viết ngay ngắn, phong lưu, lại không phải bản thân nàng bút tích thực. Đời trước, Thái Chân Phi bút tích thực tuyệt đối là rất ít có thể đếm được. Không nghĩ tới, mình ngược lại là nhận được một cái. Thái Chân Phi kiểu chữ gầy gò, có chút tương tự với Vương Sung trong ký ức xấu kim thể. Nhưng cũng một tia nữ tính thêu lụa khí tức, nghe đi lên, còn mơ hồ có chút như lan dường như xạ nữ tính mùi thơm. Khiến cho tâm hồn người rung động, Vương Sung trong lòng rung động, biết nguy hiểm, mau mau quyết tâm, mở ra tin đến, cẩn thận coi. Thái Chân Phi trong thơ cho cũng rất tầm thường. Đầu tiên là đem Vương Sung mắng một trận. Nói Vương Sung gan to bằng trời. Đảm dám giả mạo Tống Vương cho nàng làm thơ. Sau đó càng làm hắn khen một lần. Nói của hắn thơ viết vô cùng tốt cực đẹp. Rất có linh tính. Tán dương của hắn thơ hỏi. Câu cuối cùng nói là. Tất nhiên thanh bình điều từ có một. Tự nhiên có hai. Công tử đại tài, chẳng biết có được không sớm cho kịp làm ra, để bổn cung một thưởng. Thanh bình điều từ ở đâu là có hai, còn có ba đây. Vương Sung nhìn đến đây, trong lòng thông suốt, đã biết Dương Chiêu là đến làm gì. Trong ký ức cái kia thủ, thanh bình điều từ, quả nhiên uy lực mạnh mẽ. Ba tháng giam cầm, khó chịu sợ sợ không chỉ là tự mình. Còn có trong cung vị kia, bằng không, cũng sẽ không ở tự mình ra tù ngày đầu tiên. Liền phái Dương Chiêu, vội vội vàng vàng đến nhà mình đến xin mời thơ. Dù sao, vị kia nhưng là từ trước đến giờ thích thơ người A. Ha ha, thơ cái gì loại hình, ta là một chữ cũng không biết, cũng không hiểu thưởng thức. Bất quá, nương nương đổ là nói qua. Ngươi thơ làm rất tốt, nếu như có rảnh rỗi, hy vọng công tử nhiều đến Ngọc Chân cung đi làm. Dương Chiêu sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, Dương Chiêu yêu thích chính là tiền, một mực Thái Chân Phi để hắn để van cầu, thơ. Phương diện này, Dương Chiêu cũng thật là không thể nói là có cái gì trình độ, càng thêm không thể nói được nói cái gì. Vương Sung nếu như mời hắn đàm luận thơ đối nghịch, vậy thì lúng túng, vẫn là tự bảo khuyết điểm, miễn cho lúng túng. Ha ha, Dương đại nhân khiêm tốn, tất nhiên nương nương muốn nhìn, vậy ta tức khắc làm chính là. Vương Sung đổ không bóc của hắn khuyết điểm, trong phòng đã có sẵn giấy và bút mực, Vương Sung cũng không khách khí, trầm ngâm chốc lát. Bắt đầu viết trí nhớ kia bên trong thanh bình điều từ hai. Bài thơ này, Vương Sung một mực chậm chạp không có giao cho Thái Chân Phi. Không hề là cố làm ra vẻ bí ẩn, hoặc là khoe khoang tài hoa, mà là bài thơ này là rất phạm húy. Ở một cái khác thời không, cái kia thủ thanh bình điều từ bên trong nhắc tới, Triệu Phi Yến. Kém chút khiến cho Lý Bạch đầu lâu rơi xuống đất. Vương Sung cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó chậm chạp không có viết ra đến tiếp sau tới. Bất quá, hơn 3 tháng thời gian, cũng đầy đủ Vương Sung suy nghĩ ra đối sách. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Sung rất nhanh viết ra tên kia ai cũng khoái thanh bình điều từ hai. Một con đỏ tươi lộ ngưng hương, sao sao vu sơn uổng đoạn trường, thử hỏi xuân thu ai được dường như. Đáng thương tây tử nước mắt đầy trang. 4 câu 28 chữ. Bất quá vội vã số cái thời gian hô hấp, liền vội vã rơi chữ bên trên. Nhìn ra Dương Chiêu liếc mắt không ngớt. Hắn tuy rằng vô học, nhưng cũng không phải không biết gì cả. Phàm là tài tử, đều cần trước đó ấp ủ khẽ đảo. Một bài thơ số lượng từ tuy nhỏ, nhưng tiêu tốn thời gian nhưng không ngắn. Nửa canh giờ xem như là ngắn, mấy canh giờ, thậm chí mấy ngày đều mài không ra một câu có khối người. Nhưng Vương Sung vội vã sách liền, liền mấy hơi thở cũng không cần. Phần này có thể nhịn, để Dương Chiêu trố mắt không ngớt. Cuối cùng cũng coi như biết, Vương Sung, tài thơ, lợi hại bao nhiêu. Trước mắt người thiếu niên này, hoàn toàn không thể lẽ thường đi phỏng đoán. Thực sự là lợi hại a. Dương Chiêu âm thầm líu lưỡi. Tuy rằng vô học, nhưng cũng không trở ngại hắn khâm phục những cái kia người có năng lực. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.